Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, tán công. Cầu cất chứa, tu hành khó, nhưng ta cuối cùng muốn chứng được trường sinh. Phương Tiên đã chết 3 lần, không muốn chết lại 1 lần. Huống chi, hắn cảm thấy linh hồn của mình tuổi thọ sợ cũng có cực hạn. Có thể quan hệ căn bản, bằng không chỉ sợ cũng không có sao quay lại thế. Phải giải quyết, thế giới này nguyên thần đạo quân, được xưng thọ nguyên vô tận, lục địa chân tiên, chắc hẳn hình dạng cùng tinh thần đều hay. Không có thân thể cùng linh hồn thọ nguyên phiền não, chỉ cần không gặp kiếp nan, liền có thể trường sinh. Nguyên thần, được rồi. Ta còn là suy nghĩ một chút như thế nào tấn chức phù chủng A. Phương Tiên cười khổ một tiếng. Đem thu suy nghĩ lại hiện thực. Nếu như được truyền thừa, tự nhiên muốn phế công trùng tu. Có thể qua loa không phải. Hảo ở bên trong truyền thừa, liền có tán công phương pháp. Chỉ là còn cần lĩnh hội. Trừ đó ra, kia 2 cuốn phụ sách, cũng phải hạ điểm công phu. Này, Thiên Hỏa Thượng Nhân, tu luyện là hỏa diễm thần thông. Tại luyện đan luyện khí phương diện có phần có thiên phú. Lưu lại 2 sách đồng đều 10 phần tinh diệu. Ngọc mồi dễ nhất bảo tồn. Có thể bổ ích nguyên khí. Tăng dày căn cơ. Cũng thích hợp ta tán công trùng tu. Còn có này Cửu Thiên Huyền Hỏa Giám. Có sớm ngày tế luyện. Phương Tiên trước nhìn luyện khí phụ sách. Này sách bao quát vạn có, ở trong chứa đại lượng luyện khí chi thuật, để cho hắn mở rộng tầm mắt. Nguyên lai thế gian này bất luận chính đạo bàng môn, truyền lưu rộng nhất đích còn là địa sát thiên cương cấm chế. Địa sát thiên cương cấm chế chỉ là gọi chung là tại tất cả cửa đều không có cùng, ví dụ như Thục Sơn Canh Kim địa sát cấm chế. Huyền Quang Chính Tông Thập Nhị Cương Sát Cấm Chế, luyện khí chi đạo, trước dùng quý trọng tài liệu luyện chế khí phôi, chợt đánh vào cấm chế. Khí phôi rất xấu, quyết định có thể chịu tải cấm chế hạn mức cao nhất. Ngay từ đầu trước luyện nhập, hẳn là địa sát đẳng cấp cấm chế, tối cao có thể tế luyện đến 72 trọng, xưng là địa sát pháp khí. Mà 72 trọng địa sát cấm chế lại có thể kết hợp nhất đạo thiên cương cấm chế, lúc này pháp khí liền có thể xưng là thiên cương pháp bảo. Nếu có thể đem pháp bảo tế luyện 36 trọng thiên cương cấm chế viên mãn, kinh lịch kiếp số thì có thể hóa thành một đạo tiên cấm, vì tiên phủ kỳ chân đẳng cấp. Nhưng bực này kỳ chân, một môn phái mấy ngàn năm đều chưa hẳn luyện đạt được. Ngẫu nhiên có 1-2 kiện, cũng là tiền cổ tiên nhân còn sót lại, vì huyền môn đại phái chấn tông chi bảo. Cái này chính là đạo môn luyện khí chi pháp. Chú ý một cái mài nước công phu. Trừ đó ra, còn có khác pháp môn. So với như phi kiếm lấy tài liệu làm trọng. Chú ý thuần túy chi lại thuần túy. Lấy thiên địa kỳ chân dung tại một lò, nghiêm chỉnh phi kiếm một luyện thành liền tương đương với thiên cương pháp bảo. Cực hạn người thậm chí có thể so với tiên phủ kỳ chân. Về phần phía dưới, tối đa gọi là phi kiếm ngoại hình pháp khí, hoặc là phương tiên như vậy, liền pháp khí cũng không tính. Cuối cùng còn có ma đạo thủ pháp nhất là lanh lẹ. Không câu nệ tài liệu có hay không quý trọng, chỉ cần chịu sát sanh liền có thể giết sinh linh càng nhiều, khí phôi chất liệu càng tốt, cấm chế cũng không cần trên 100 mấy chục năm vất vả công phu. Trực tiếp niệm động thiên ma đại nguyền rùa, cầu dẫn chư thiên ma đầu hàng lâm, lại luyện hóa hoặc là trực tiếp hàng phục vì một cấm chế dày đặc liền có thể. Thật là mau lẹ nhanh chóng. Chỉ là thành tựu như thế pháp bảo, cũng dễ dàng nhất phản phệ chủ nhân. Loại này tà môn con đường, Thiên Hỏa Thượng Nhân chỉ là đề cập, căn bản không có thu nhận sử dụng, nghĩ đến là chướng mắt. hộp ngọc bên trong Cửu Thiên Huyền Hỏa Giám đã từng là Thiên Hỏa Thượng Nhân hộ đạo chi bảo, lấy Cửu Thiên Vẫn Thiết, Xích Hỏa Đồng Tinh làm chủ vật liệu, lại siêu tập Cửu U Địa Hỏa, Địa Phế Độc Hỏa, Huyền Lôi Cương Hỏa, Thiên Ngoại Lưu Tinh Hỏa, Bách Gia Ngọn Đèn Dầu đều kỳ dị hỏa chủng dung nhập trong đó. Luyện ra 9 mảnh thông linh hỏa giao, pháp bảo thông linh, diệu dụng vô cùng, đã đạt đến 36 trọng thiên cương cấm chế viên mãn đẳng cấp. Chỉ là về sau vì độ kiếp, Thiên Hỏa Thượng Nhân trực tiếp lấy bí pháp buông tha bảo vật này. Vì chính mình ngăn cản kiếp số, một hơi từ pháp bảo đỉnh phong bị đánh rơi, hiện giờ chỉ phải lục đạo thiên cương cấm chế đẳng cấp. Nhưng cũng là một kiện cực kỳ quý trọng pháp bảo, đồng thời nội tình vẫn còn ở, có thể một lần nữa tế luyện đi lên. Tử Phủ Thiên Thư bên trong tự nhiên ghi chép tế luyện phương pháp. Phương Tiên học được, minh tưởng một lát, từng đạo pháp lực đánh vào Cửu Thiên Huyền Hỏa Giám. Mặt này thanh đồng cổ kính chậm rãi trôi nổi tại giữa không trung. Tí ti hồng quang lộ ra ngoài, mơ hồ long ngâm, còn có chút không quá tình nguyện bộ dáng. Đại khái là ghét bỏ phương pháp lực quá mức thấp kém. Liên tiếp 3 ngày sau đó, Phương Tiên mới toán miễn cưỡng đem bảo vật này tế luyện. Đánh lên chính mình lạc ấn, hắn thần thức thăm dò vào trong đó, có thể cảm nhận được vô cùng ánh lửa, mảnh lớn biển lửa, trong đó tựa hồ có 3 mảnh hỏa giao đang tại ngủ đông. Ở ẩn tu dưỡng, trong sơn động, Phương Tiên trong mắt tinh quang lóe lên, một đạo pháp quyết đánh vào Cửu Thiên Huyền Hỏa Giám phía trên. Hừng hực, kính trên mặt một mảnh xích hồng, bỗng nhiên phóng ra 9 mảnh xích hỏa đại xa. Này mấy cái đại xà toàn thân ánh lửa lân lân, con người linh động, ở trong hư không chạy, phóng ra vô cùng sóng lửa nhiệt khí. Phương Tiên đem pháp quyết vừa thu lại, có chút thích, tuy trả lại vô pháp triệu hồi ra hỏa giao, nhưng 9 con rắn lửa cũng có thể miễn cưỡng đỉnh đỉnh. Bất luận là lúc đối địch phóng ra đốt, nấu, người, còn là hộ thân, đều là vô cùng tốt. Đợi đến quen thuộc hết pháp bảo, hắn ra ngoài tìm hiểu một phen, phát hiện này mảnh khe núi có chút bình tĩnh, xung quanh cũng không có gì nhân vật lợi hại, nhất thời trở lại sơn động, chuẩn bị làm một cái trọng yếu quyết định tấn công trùng tu. Thiên Hỏa Thượng Nhân như thế nào cũng là trước khi phi thăng bối phận. Hắn tu luyện pháp môn một đường đến nguyên thần không có vấn đề chút nào. Phương Tiên này thân pha tạp, hỗn tạp pháp lực, lại là liền tiến vào phù chủng cũng khó khăn. Không phế bỏ lưu lại lễ mừng năm mới sao? Về phần Thục Sơn chân truyền, ai yêu đi ai đi, hắn lại là tối không kiên nhẫn. Tuy Thục Sơn kiếm phái có chân truyền đạo pháp, có thần thông kiếm quyết, có vũ nội lừng danh mấy lưỡi phi kiếm, nhưng bái nhập Thục Sơn, chỉ là đệ tử chân truyền. Còn phải một đường đường kiếm pháp chậm rãi trở lên học. Dù cho so với đệ tử khác bớt chút khảo nghiệm, lại nào có Thiên Hỏa Thượng Nhân bên này trực tiếp đào đáy hòm tới sảng khoái. Lại càng không cần phải nói, thoáng học nghệ thành công, phải bị đánh phát hạ sơn. Vì phát dương quang đại Thục Sơn, không biết muốn ác đấu bao nhiêu tà đạo cao nhân, lang bạt không biết bao nhiêu thiên địa bí cảnh, giải quyết bao nhiêu phiền toái, bị nhốt không biết bao nhiêu lần, hao phí không biết bao nhiêu nhân tình duyên phận thỉnh tiền bối cao nhân xuất thủ tương trợ. Có thể ứng cái này số, thật coi người sẽ không chết sao? Dù cho có đại khí vận trong người, nhất thời bất tử, kết xuống nhân quả quá nhiều, sợ là thành tiên kiếp nạn kinh khủng vô cùng. So sánh với Tiếp Thiên Hỏa Thượng Nhân truyền thừa, tối đa ngày sau cho hắn tìm truyền nhân, vì hắn góp nhặt chút công đức, làm vài món sự tình, là được chấm dứt, đã toán rất rẻ, mà được này truyền thừa, liền có thể an ổn hạ xuống, tiêu giao tu luyện thành tiên, chẳng phải là chuyện tốt. Thiên Hỏa Thượng Nhân tu luyện, từ phủ Thiên Thư. Chủ tu chính là Thiên Hỏa Thần Thông, có thể tu luyện thành tiên. Này liền đủ rồi, đè xuống rất nhiều lo được lo mất. Phương Tiên thản nhiên cười, bắt đầu tấn công. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, dựa theo tử phủ trên Thiên Thư pháp môn, từng giọt địa tản đi trong cơ thể pha tạp. Hỗn tạp pháp lực, 7 ngày 7 đêm, bổn nguyên pháp lực hao hết, Phương Tiên lại biến thành một phàm nhân, đủ loại thất lạc, lo lắng lộn xộn đến mà đến, là vì ngoài ma, Phương Tiên tâm niệm như đao, nhất nhất chém giết, lại tĩnh tọa 3 ngày. Mở ra trang bị ngọc mồi bình ngọc, ăn một mai, bắt đầu một lần nữa luyện pháp. Bên trong đạo gia, đem nhập đạo bước đầu tiên, xưng là 100 ngày trúc cơ. Vạn trượng cao ốc bình địa lên, căn này cơ nhất là khinh thường không phải. Hắn bế quan 3 tháng có thừa, mỗi ngày không ngừng ngồi xuống luyện khí, phối hợp các loại động công, đem cổ thân thể này luyện được bên trong triệt ngoài rõ ràng. Tinh khí thần đạt tới một cái đỉnh phong. Chợt, tại một ngày chiêu dương mới lên chỉ kịp, Phương Tiên đi đến cửa động, nhắm mắt ngồi xuống, trong nội tâm tồn nghĩ một mai tử phủ thực phù. Thần thức của hắn một chút nâng cao, tựa hồ xâm nhập cửu trọng thiên, tiếp dẫn có một tia thanh khí rơi xuống. Cùng chiêu dương tử khí hợp lại, hóa thành một đạo bổn nguyên pháp lực, như nhân quân tử khí, chạy toàn thân, rốt cục tới, lần nữa đột phá, diễn pháp. Thật lâu, Phương Tiên đứng dậy, cảm khái nói, này nhất đạo tử phủ thực phù pháp lực, chất lượng kỳ cao, nhất đạo quả thật tương đương với lúc trước hắn pha tạp. Hỗn tạp pháp lực hơn 10 đạo. Dù cho ở bên trong huyền môn, đem pháp lực phân cái phẩm chất, cũng nhất định có thể đứng đầu trong danh sách. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.